Chương 153, Thiên Nhân Oai, Như Tiềm Long xuất thế. 3 ngày, bây giờ 3 ngày đã qua đi, toàn bộ Thiên Nguyên Thành bình tĩnh như trước, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Ha ha, 3 ngày đã đến, Phủ Tần Vương nhưng không có nửa điểm động tĩnh, quả nhiên là khiến người ta thất vọng không lấy. A đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn phía đông phương hướng Phủ Tần Vương, Vương Thăng chào phúng vài tiếng. Cái này Tần Vương tuy có mấy phần thực lực, nhưng là chỉ đến thế mà thôi, nhưng vẫn là như thế tự đại. Ai hơi lắc đầu một cái, Vương Thăng thở dài, hắn dự định trở lại. Ngày hôm nay Nguyên Thành cũng không cao ý gì hắn cho dù tốt thưởng thức. Xoay người hướng về trong phòng đi đến, vừa A chạy Vương Thăng còn một bên thở dài. Xảy ra chuyện gì? Thiên địa linh khí sao sẽ như thế nhanh chóng hướng một chỗ tuôn tới? Đang lúc này, Vương Thăng lại là đột nhiên dừng chân lại, nghi hoặc nói. Thân là phá hư cảnh cao thủ, thần thức là mạnh mẽ biết bao, chỉ trong nháy mắt, hắn liền bắt lấy linh khí tuôn tới địa phương. Lắc người một cái, liền xuất hiện ở đỉnh, ánh mắt nhìn tới, chính là Phủ Tần Vương phương hướng. Sao sẽ như thế? Toàn bộ Thiên Nguyên Thành trong phạm vi mấy trăm dặm thiên địa linh khí cũng hướng về Phủ Tần Vương bên trong tuôn tới, coi như là có người đột phá. QNZ sẽ không cần khổng lồ như thế linh khí đi lại từ từ cảm thụ lúc, Vương Thăng đống nhiên phát hiện, linh khí hấp xả phạm vi càng lúc càng lớn, cho đến mở rộng đến bên ngoài mấy trăm dặm, gần như sắp muốn bao phủ toàn bộ Thiên Nguyên quận. Hắn dù gì cũng là người từng trải, tự nhiên QNZ rõ ràng, khổng lồ như thế thiên địa linh khí, cho dù là một vị phá hư cảnh cường giả QNZ không thể chịu đựng, như vậy trừ phi liền một cái khả năng. Có người ở đột phá thiên nhân chi cảnh, chẳng lẽ đúng như Tần Vương nói tới hơi trầm tư. Vương Thăng nghĩ đến một cái khả năng, trong ánh mắt đầy dây khiếp sợ, lần thứ hai nhìn về phía Phủ Tần Vương. Mà lúc này Phủ Tần Vương, tương tự bị tụ linh lâu dị tượng hấp dẫn, sở hữu phủ bên trong người người đều là hướng về tụ linh lâu tuôn tới. Chỉ bất quá ở tụ linh lâu trước mười mấy trượng phương tiện dừng lại, chỉ vì cái kia càng ngày càng áp lực nặng nề bách, không có người nào có thể dễ dàng tới gần. QNZ chỉ có Cao Thuận Vệ Thanh, loại này phá hư cảnh cao thủ mới có mấy phần bản lĩnh tới gần tụ linh lâu 10 trượng phạm vi. Cuối cùng cũng coi như muốn đột phá, may là không thể để bọn ta thời gian quá dài nhìn trước mắt khổng lồ như thế động tĩnh, cảm thụ được tụ linh lâu bên trong đang có vừa ngủ say khí tức đang từ từ thức tỉnh. Giống như nộ long giống như vậy, chính nhất điểm điểm lộ ra răng nanh. Nói thật, Lý Mục đột phá hay không, cũng làm cho Tần Kiếm ca 10 phần căng thẳng. Lần này Vương Thăng đến, cùng với ngày gần đây hắn sưu tập đến tình báo, cũng tỏ rõ một điểm, Đại Tần Vương triều bên kia chiến thế đã sắp phải kết thúc, nếu không bao lâu, liền sẽ đối với hắn cùng với Văn Vương phủ ra tay. Mà duy nhất không thể có thiên nhân cảnh cao thủ Phủ Tần Vương, sẽ là Đại Tần Vương triều cái thứ nhất nhằm vào đối tượng. Điều này cũng làm cho Tần Kiếm ca mỗi giờ mỗi khắc không đều tại lo âu, chỉ bất quá loại này lo lắng, nương theo lấy Lý Mục đột phá cũng thuận theo mà đi. Ở ngay tại suy tư trong lúc đó, lại là nghe được một tiếng vang thật lớn, đem Tần Kiếm ca đánh thức, phóng tầm mắt nhìn tới, cái kia khổng lồ linh lực vòng xoáy, trực tiếp xuyên qua tụ linh lâu mái nhà, tựa hồ là có vật gì đang hút lôi kéo cái kia khổng lồ linh lực. Mà cùng lúc đó, bên trong đất trời, một luồng to lớn uy áp, đang không ngừng đất đầy dây mỗi một chỗ không gian, trong không khí tựa hồ cũng có thể cảm nhận được không ngừng tự do kiếm ý. Cùng với sắc bén cực kỳ tiện ý lần thứ hai nhìn về phía linh lực vòng xoáy chỗ, ở nước trong lúc đó tựa hồ có thể nhìn thấy một vị thanh niên, hai mắt hơi rủ xuống, lặng lặng đứng sừng sững ở đó, mỗi lần hít thở trong lúc đó, đều tại hấp xả to lớn thiên địa linh khí. Không thể quá hồi lâu, thanh niên mở hai mắt ra, nhưng ngay tại hai mắt mở một sát na, vô số kiếm ý từ hắn thể nội bắn ra ra, tự do ở bốn phía không gian. Liền trong khoảnh khắc đó, cùng với không gian, cũng ở cái kia vô số kiếm ý bên dưới tách ra ra, thật lâu không khôi phục được nguyên dạng. Đây là thật à? Đứng ở trên nóc nhà Vương Thăng từ lâu trợn mắt ngoát mồm, sẽ ở đó kiếm ý lao tới trong nháy mắt, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Mặc dù chỉ là rất thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn như cũ để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Ngoài ra, vào đúng lúc này, hắn cảm nhận được bên trong đất trời tựa hồ trơn nên đặc biệt một ngạt. Tuy nhiên không rõ ràng đây là cái gì tình huống, chỉ có thể suy đoán ra đây là lên cấp thiên nhân chi cảnh một cái quá trình. Đối với 3 ngày không có chương mơ y, điểm này tác giả liền biểu thị xin lỗi, cũng là bởi vì một cái rất đột nhiên sự tình. Ngay tại giao thừa ngày hôm đó, ở nhà ăn lúc ăn cơm, tác giả Quân điện thoại di động bất ngờ thất lạc. Điều này cũng làm cho bình thường vẫn ỷ lại lấy tay cơ hội sáng tác tác giả quân ngừng càng hạ xuống. Tác giả quân QNZ không đòi hỏi đại gia có tin hay không, chỉ có thể ở đây đối với đại gia nói tiếng xin lỗi.